tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 279. Bình tĩnh hàng ngày, 3/5, hai cha con ở chung rất vui vẻ. Đồng thời thật cao hứng đi tới phòng khách. Mẹ, bà ngoại, ba ba trở về rồi. Tiểu An Bình ở đi ra vị trí gọi lên, để những người còn lại nghe được âm thanh của hắn. Được rồi, không muốn gọi, cao hứng như thế, luôn có loại khách khí cảm giác. Phan An gọi lại An Bình, lúc này những người còn lại cũng nghe được An Bình tiếng la. Lý Nghiên khoảng cách gần nhất, từ trong phòng đi ra tìm tới Phan An, tức khắc liền cau mày nói rằng, ngươi còn biết trở về à? Ta cũng không nghĩ tăng ca à? Sự tình quá nhiều, buổi tối thật tốt bồi thường ngươi. Phan An đi tới lão bà bên người, ôm lấy Lý Nghiên, Trần Văn vào lúc này mới đi tới. Nhìn thấy Phan An cùng Lý Nghiên ở đây liền ôm ấp ấp lên. Liền trách cứ, hai người các ngươi chú ý một chút, đừng dậy hư tiểu hài tử. An Bình nhìn ba ba mụ mụ ôm cùng nhau dáng vẻ liền cảm thấy rất thẹn thùng. Ba ba, ta trở về phòng rồi. Nói xong, tiểu An Bình liền chạy ra ngoài. Phan An nhìn nhi tử bóng lưng, ôm chính mình người vợ cảm khái nói rằng, thật tốt, ta khi còn bé hẳn là cũng là như vậy thẹn thùng. Nhìn thấy trên tivi có hôn môi tiết mục liền không dám nhìn. Nghĩ đổi đài, phi, ta nhưng không hy vọng nhi tử giống như ngươi vậy. Chuyện như vậy có cái gì tốt thẹn thùng? Quỷ nhát gan, Lý Nghiên tựa ở Phan An trong lồng ngực. 27-28 tuổi nữ nhân. Ở bên ngoài duy trì nữ cường nhân phong độ mỹ nữ tổng tài cũng cần một cái mạnh mẽ cánh tay. Trần Văn nhìn Lý Nghiên kia ngọt ngào dáng vẻ, trêu ghẹo nói, còn nói sao, nhớ tới ngươi khi đó cỗ kia không biết xấu hổ sức lực. Ta liền cảm thấy e lệ. Lý Nghiên trắng Trần Văn một mắt, vậy ngươi liền hy vọng An Bình đến 30 tuổi mới kết hôn à? Đương nhiên không muốn, Trần Văn nhưng không hy vọng An Bình như vậy muộn kết hôn. Còn sớm lắm. Đứa nhỏ này vẫn là cùng cha hắn giống, tương lai thiếu không được cô gái yêu thích. Lời này không giả, An Bình ưu thế quá mạnh, bất luận là vóc người vẫn là gia thế cùng ẩn hình giao thiệp, đều quyết định hắn so với đại đa số người đều chiếm được càng cao hơn, đi được càng xa hơn. Đây không phải An Bình công lao, là Phan An công lao. Phan An cho hắn quá nhiều. Ta kỳ thực vẫn là hy vọng An Bình sớm một chút thành ra lập nghiệp. Hắn đồng ý làm cái gì đều theo hắn. Chỉ là hy vọng hắn có thể tận mau rời khỏi của ta ảnh hưởng. Lý Nghiên nghe không hiểu lời này. Phản bác, ngươi là cha hắn. Cái gì gọi là hy vọng hắn đi ra ngươi ảnh hưởng? Hắn một đời đều phải bị ngươi cái này làm cha ảnh hưởng. Không cùng ngươi đấu võ mồm. Chờ chút lại ngăn chặn miệng của ngươi, khiến ngươi nói không ra lời. Phan An buông ra Lý Nghiên, đối với Trần Văn nói rằng, ta đi làm cơm, cơm nước xong còn muốn dạy An Bình cưỡi xe đạp. Chuyện như vậy sớm một chút học sẽ khá hơn một chút. Trần Văn cười nói, được rồi, ta đi làm cơm ngăn chặn miệng của ngươi. Ngươi mới vừa trở về liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong nhà làm cơm sự tình, chủ yếu là Trần Văn cùng Phan An, hoặc là chính là mua ăn. Hiện tại Phan An cực khổ rồi thật lâu mới trở về. Trần Văn đương nhiên muốn làm tốt hơn ăn ủy lạo một chút Phan An rồi. Lý Nghiên nhìn đi ra ngoài Trần Văn, ở Trần Văn xuống lầu sau liền hai chân nhảy một cái. Hai tay hai chân mở ra ôm lấy Phan An, kẹp lấy Phan An thân thể. Ở hai bên bộ mông đều bị Phan An bàn tay cho nâng sau. Lý Nghiên liền ôm Phan An cái cổ nhìn Phan An. Mị nhãn như tơ. Lão công tương đương trở về phòng tương đương. Phan An bất đắc dĩ ôm cái này nữ tổng tài hướng về phòng ngủ đi. Mẹ ngươi mới vừa để ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi liền để ta vất vả. Thật muốn mệt chết ta à. Lý Nhiên có thể không nghe Phan An ngụy biện, rất nhanh sẽ cùng Phan An ở bên trong phòng ngủ hành động. Phan An chỉ là dùng 20 phút, liền đem Lý Nhiên mệt hai tay mở ra nằm ngoài trên giường không thể động đậy. Dựa vào ở đầu giường, Phan An một tay vuốt Lý Nhiên tóc đẹp. Thỏa mãn sao? Lý Nhiên lời gì cũng không muốn nói, liền cái ngón chân đều không nghĩ động. Rất hiển nhiên là rất hưởng thụ, rất hài lòng. Lúc ăn cơm, Lý Nhiên trói lọi, thoải mái thủy nộn cùng Phan An đồng thời ngồi ở bàn ăn phụ cận. Trần Văn vừa nhìn Lý Nhiên dáng vẻ liền biết hai người này là làm chuyện gì. Ăn cơm, nhanh lên một chút đi rửa tay đi. Bẩn chết rồi. Phan An cùng Lý Nhiên nghe lời đi rửa tay. Tiểu An Bình cũng ngồi ở một bên trên băng ghế chờ ăn cơm. Người một nhà lục tục động đũa. Trần Văn cũng không vội vã ăn cơm. Đối với Phan An nói rằng, Phan An, mấy ngày nay không sao chứ? Có việc, tương lai 5-6 tháng đều có chuyện, có thể trở về thời gian không nhiều. Chuyện lần trước vẫn không có giải quyết. Phan An nuốt xuống trong miệng thịt, trịnh trọng nói, chuyện của ta không cần lo lắng, cũng không phải chuyện nguy hiểm. Chuyện trong nhà cũng chỉ có thể hy vọng các ngươi rồi. Lý Nhiên còn tưởng rằng lần này Phan An trở về có thể vẫn đều ở nhà đây. Nghe nói như thế liền bất mãn nói. Công việc gì như thế mệt a? Hiện tại trong nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Nếu không ngươi vẫn là ở nhà đợi được rồi. Đừng cả ngày chạy tới chạy lui. Phan An lộ ra buồn cười biểu tình. Cảm giác rất thú vị. Lý Nhiên nhìn Phan An đối với chính mình cười. Trừng Phan An một mắt. Ngươi cười cái gì mà cười? Không cười cái gì. Chính là trước đây ta ở nhà đợi thời điểm ngươi thúc ta ra đi làm công tác. Lúc đó là ta khuyên ngươi nói nhà chúng ta không thiếu tiền. Không cần đi chạy tới chạy lui loại hình lời nói. Hiện tại ngược lại biến thành ngươi nói với ta những này. Thú vị, sự tình quả thật là như thế. Lý Nhiên ai oán nói rằng, ta đây không phải hối hận rồi à? Kiếm tiền gì, rõ ràng liền không thiếu thứ đó. Trần Văn cũng hy vọng Phan An cùng trước đây như vậy cả ngày chờ. Ở nhà nhìn phim hoạt hình, lúc này nói theo, đúng đấy, Phan An, chuyện công việc thả đi. Phan An bất đắc dĩ nói, tạm thời không được, quá chút thời gian các ngươi liền biết là chuyện gì. Chuyện lần này khá lớn, bất quá đối với các ngươi đối với ta đều không có ảnh hưởng quá lớn. Muốn gặp của ta nói liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ rút thời gian trở về một chuyến. Lý Nhiên không nghĩ như vậy, đang cố gắng nghĩ đến 2 giây đồng hồ sau, liền có một thiên tài ý nghĩ. Nếu không, ta tìm người chuẩn bị, nhìn có thể hay không đem ngươi điều đến Thanh Nhàn một điểm trên cương vị. Lý Nhiên nói xong chính mình chân thực ý nghĩ, hiện tại Lý Nhiên nhưng là một nhà công ty lớn nữ tổng tài, là thành phố Trung Hải kiệt xuất nữ xí nghiệp gia, là nhân vật có máu mặt, nàng là thật, đem mình, xem là một nhân vật rồi. Phan An có chút bất đắc dĩ, mặc dù mình nói với Lý Nhiên sự tình rất ít, nhưng quang bằng tự mình giải quyết thế giới kia tính virus sau. Người bình thường cũng có thể rõ ràng giá trị của hắn mới đúng. Cũng còn tốt Bình Bình cùng An Bình đều xem như là kế thừa chính mình gen. Vô dụng, ta hiện tại là ở cấp quốc gia bảo mật bộ môn công tác. Đừng nói là ngươi, chính là quốc nội nhà giàu nhất cũng không có loại này năng lực. Trái đất đều ở chờ Phan An đi. Cứu vớt đây. Ai dám mở miệng đem Phan An cái này nhân vật trọng yếu cho điều đến Thanh Nhàn trên cương vị. An Bình vừa cúi đầu víu trong bát cơm, vừa hiếu kỳ nhìn Phan An. Ba ba, ngươi là làm cái gì a? Lần trước lão sư liền hỏi ta, ngươi là nghề nghiệp gì? Ta nói chính là học giả, tạo Star Destroyer. Phan An tùy ý nói xong, lần sau lại có thêm người hỏi. Nói như vậy liền được rồi. Ồ, An Bình cũng không rõ cái gì là Star Destroyer. Ở gật đầu biểu thị nghe hiểu sau, liền lại nói, ba ba, Star Destroyer viết như thế nào a? Phan An tùy ý nói rằng, chờ chút kiểm tra bài tập thời điểm ta cho ngươi viết đến. Còn muốn hỏi vấn đề gì? Ba ba đến thời điểm cũng đều nói cho ngươi. Hiện tại bé ngoan ăn cơm đi. Biết rồi, An Bình lần này hài lòng. Hắn có tốt nhiều vấn đề muốn hỏi ba ba. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,